Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đánh cược. Tôn Sách hừ một tiếng, muốn không, chúng ta đánh cược đi. Đánh cược gì đánh bạc? Nếu như là ta cố ý, vậy ta thì cho ngươi một bộ mặt, thả khoái ra già trẻ, để thái khoái hai nhà quay về tại tốt. Nếu như không là ta cố ý, ngươi thì cho ta làm thư đồng, sách cho ta nghe, đồng thời chính mình cũng một lần nữa ôn tập một chút. Khác kiến thức nửa vời thì đi ra mất mặt xấu hổ. Này làm sao đánh bạc? Hoàng A Sở theo Thái Kha sau lưng đoạt ra đến, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nỗ lực chừng lấy Tôn Sách, ngươi nói ngươi không phải cố ý. Ta có thể có biện pháp nào? Công đạo tự tại nhân tâm. Làm sao có thể do ta một người nói từ, làm lấy nhiều người như vậy, ta hỏi mấy vấn đề, đến thời điểm ngươi ta đều không nói lời nào, từ bọn họ phán đoán ta là không phải cố ý, như thế nào? Hoàng A Sở đi loanh quanh con ngươi, lôi kéo Thái Kha tay, nháy mắt mấy cái, Thái Kha hiểu ý gật đầu. Hoàng A Sở đắc ý cười một tiếng, lớn tiếng nói, tốt, ngươi hỏi đi. Tôn Sách chuyển hướng Thái Kha, tẩu tẩu, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Thái gia là Tương Dương đệ nhất đại tính, Lưu Biểu đem châu trị định tại Tương Dương. Vì cái gì để khoái kỳ loại này cái gì cũng không hiểu người trẻ tuổi lãnh binh? Thái gia lại ngay cả một chút binh quyền đều đụng không đến. Là đệ đệ ngươi Thái Đức Khuê liền khoái kỳ cũng không bằng. Vẫn là Lưu Biểu liên hợp khoái gia áp chế ngươi Thái gia. Cái này, Thái Kha cứng họng, không biết làm sao trả lời. Thái Mạo xác thực không am hiểu quân sự, nhưng muốn nói hắn liền khoái kỳ cũng không bằng, nàng vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Cái này tự nhiên là Lưu Biểu liên hợp khoái gia áp chế Thái gia. Nếu không nàng cũng sẽ không bị buộc lấy gả cho Lưu Biểu. Ta hỏi lại ngươi, ta mới bước lên Ngư Lương Châu, lại trèo lên Thái Châu, trước sau có một ngày một đêm thời gian, binh bất quá 2000, nếu như khoái Việt phái người ra khỏi thành, ta còn có thể hay không tiến Thái Châu? Chẳng lẽ là ta thương lượng với khoái Việt tốt, để hắn mặc người thắng bại sao? Thái Kha cắn chặt bờ môi, không nói một lời, hai đầu lông mày sát khí càng ngày càng nặng, nếu như không là khoái Việt sống chết mặc bay, chậm chạp không chịu phát binh, Tôn Sách làm sao có thể công lên Thái Châu? Thái gia lại làm sao có thể rơi cho tới hôm nay tình cảnh như vậy? Thái gia hôm nay hết thảy đều là nắm khoái Việt ban tặng, nếu như khả năng, nàng hận không thể tự tay mình giết khoái Việt. Ngươi sở lấy lương tâm mình nói, ngươi đạp khoái kỳ thời điểm có phải hay không rất thoải mái? Ây, Thái Kha nhớ tới tình cảnh lúc đó, nhất thời xuất thần, không thể không nói, lúc đó xác thực đạp rất thoải mái, liền chân đều đạp đau. Nếu có thể, nàng hiện tại còn muốn lại đạp hai cước, khoái Việt đem Thái gia làm hại thảm như vậy, ta đạp hắn hai cước lại thế nào? Ta sau cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi là hy vọng ta giết khoái gia già trẻ, đoạt khoái gia tài sản, hay là hy vọng ta thả khoái ra một ngựa? Nếu như ngươi hy vọng ta thả khoái ra, ta nhận thua cuộc, hiện tại liền hạ lệnh, như các ngươi nguyện. Thái Kha cắn môi, không rên một tiếng, muốn để nàng vì khoái ra cầu tình, nàng thật sự là không tình nguyện. Hoàng A Sở, ta vấn đề hỏi xong, ngươi bây giờ có thể hỏi ngươi tiểu di. Thái gia cùng khoái gia náo đến hiện tại cái này cấp độ, là ta trợ giúp, vẫn là bọn hắn kết thù kết oán đã sâu? Hoàng A Sở nhìn trái phải mà nói hắn, còn phải hỏi sao? Nhìn gì nhỏ biểu tình kia liền biết, cái này căn bản là chính nàng xúc động, coi như nàng vì giúp mình, một mực chắc chắn Tôn Sách là cố ý, người khác cũng không tin a. Tôn Sách tiếc rẻ lắc đầu, ta đem thực tình nắm trăng sáng. Không biết sao trăng sáng chiếu cống rãnh, xem ra cổ nhân không có nói sai, ăn thịt người Bỉ, cái gì thế gia, cái gì danh sĩ, đều không gì hơn cái này. Tính toán, các ngươi chỗ nào hóng mát, chỗ nào ngốc lấy đi a. Ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi nhà tròi làm trò chơi. Nghe xong nhà tròi làm trò chơi mấy chữ, nàng thì gấp, ta 11 tuổi, không là tiểu hài tử. Kéo xuống đi ngươi, coi như 31, ngươi cũng là chưa trưởng thành cự anh. Tôn Sách nói, lờ đãng nhìn Thái Kha liếc một chút, xoay người rời đi. Cự anh, Thái Kha cùng Hoàng A Sở lẫn nhau nhìn hai mắt, phẩm vị một phen. Tuy nhiên là lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng vẫn là nghe ra Tôn Sách nồng đậm khinh bỉ, nhất thời thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cũng không tiện ở chỗ này lấy che mặt mà đi. Trở lại tiểu viện, đối diện đụng vào Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn thấy các nàng một lớn một nhỏ đều hầm hừ hiếu kỳ không thôi. Các ngươi làm sao? Tỷ phu, chúng ta bị người nhục nhã. Nhục nhã? Hoàng Thừa Ngạn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Người nào? Tôn Sách. Ai ra, các ngươi không có việc gì đi chọc hắn làm gì? Thái gia đều bị hắn chiếm. Người là dao thớt, ta là thịt cá, các ngươi thì không sợ bước Vương Duệ, Trương Tư theo gót sao? Chúng ta, Hoàng A Sở lắp bắp, a ông, ta còn cùng hắn đánh cược. Đánh cược? Hoàng Thừa Ngạn sắc mặt đều biến, cùng một cái võ phu đánh cái gì đánh bạc? Hắn không nói đạo lý, các ngươi không sợ hắn thua không thừa nhận, dùng đao cùng các ngươi giảng đạo lý. Hoàng A Sở đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau cùng ủy khuất địa vệt lên nước mắt, rút rút cạch cạch nói, a ông, ta để ngươi hổ thẹn. Hắn nói thế ra cũng tốt, danh ra cũng được, đều là bỉ ổi ăn thịt người. Còn nói ta là chưa trưởng thành cự anh. Cự anh? Hoàng Thừa Ngạn gật gật đầu, sâu kín thở dài một hơi. Lời ấy tuy nhiên hơi nghi ngờ chua ngoa, nhưng cũng nói trúng tim đen. A Sở, ngươi tuy nhiên từ nhỏ đã theo ta, gặp qua không ít danh sĩ cao nhân, có thể cái kia dù sao cũng là cùng mồi đàm đạo, ngươi cũng không chân chính hiểu được thế sự khó khăn. Thái tể hỏi tử cống, phu tử gì nhiều có thể. Phu tử nói, ta thiếu cũng tiện, cho nên nhiều có thể bị sự tình. Tôn tướng quân xuất thân nhà nghèo, kinh lịch sự tình như thế nào ngươi có thể tưởng tượng ra được. Huống chi hắn vẫn là bàng đức công khen hay kỳ tài. Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu, đáng tiếc ngươi là nữ tử, nếu là cái đàn ông, ta thật nghĩ nhận thua cuộc, đưa đến tôn tướng quân bên người làm mấy năm thư đồng, lấy ngươi thông tuệ, có lẽ có thể có chỗ ích lợi. Hoàng A Sở ánh mắt lóe lên, cắn cắn miệng môi, cúi đầu không nói. Thái Kha thấy thế, vội vàng nói, tỷ phu, ngươi lại tới. A Sở tuy là nữ tử, cũng không so đàn ông kém, ngươi chẳng lẽ oán trách ta tỷ tỷ không thể cho ngươi sinh con trai sao? Hoàng Thừa Ngạn tự biết lỡ lời, vội vàng cười nói, A Kha, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt không ý này, chỉ là thay A Sở đáng tiếc, nàng nếu là cái đàn ông, theo tôn tướng quân lịch luyện mấy năm, tương lai nói không chừng có thể có một phen thành tựu đây. Nữ tử làm sao, tôn tướng quân còn nói ta không thua kém đấng mày râu đây. Tỷ phu, không phải ta nói ngươi, trên một điểm này, tôn tướng quân so với các ngươi đều thông suốt. Xưa nay không cảm giác cho chúng ta thân là nữ tử thì so nam tử thấp hơn nhất đẳng. Hoàng Thừa Ngạn cười ha hà, lắc đầu, chắp tay sau lưng ra ngoài. Hoàng A Sở vệt một hồi nước mắt, ngẩng đầu, đáng thương lôi kéo Thái Kha tay, gì nhỏ, tôn tướng quân thật cảm thấy nữ tử cũng có thể giống như nam tử sao? Thái Kha dò xét nàng liếc một chút, cảnh giác lên. A Sở, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể cách hắn xa một chút. Hắn là cái người điên, vui vẻ thời điểm chuyện trò vui vẻ. sao người nào đều thú vị, điên lên giết người không chớp mắt, sao người nào đều đáng sợ, hắn đều giết qua người nào, trừ Tiến Công Thái gia thời điểm, hắn còn giết qua người nào. Ây, Thái Kha chuyển liếc trong mắt, nhất thời nghẹn lời, có vẻ như trừ lần kia, Tôn Sách còn thật chưa từng giết người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN